Chương 2. 843 nửa bước tiên cốt. Không, có lẽ linh cảnh đê giai một số người, đối với mình vung ra công kích, nàng cũng có thể xem cùng vô hiệu. Lại loại này cốt tủy biến hóa, theo thời gian trôi qua, vẫn còn tiếp tục cải biến. Lần này cải biến, Tiêu Mục thật sự rõ ràng cảm nhận được một loại ga y xương tái tạo đáng sợ, đó là một loại xương cốt từng khúc mà đứt, lại làm lại chế tạo đau đớn. Tính cả thân huyết mạch trong cơ thể, cũng nhịn không được đang điên cuồng kêu gào. Đau đớn quá đặc biệt ngựa đau đớn chỉ là, nàng cũng không thể e ngại loại này đau đớn, càng là muốn càng là đau, chỉ có trực diện mới có thể vượt qua này loại tâm lý thượng sợ hãi. Tiểu cô nương dứt khoát màn hình chính mình ngũ giác, báo nguyên thủ nhất, tiến vào một loại hoàn toàn chạy không trạng thái bên trong. Chỉ bất quá loại này cốt tủy thượng đau đớn, cũng không phải là nói ngươi màn hình ngũ giác liền lập tức không cảm giác được, loại kia sâu tận xương tủy đau đớn kỳ thật vẫn là tồn tại, nhưng tương đối mà nói hơi tốt đi một chút. Tiểu Mục trong lúc đó mở mắt, bên trong trong mắt, phát giác chính mình cốt tủy từ doanh doanh phát ánh sáng trắng mang, chuyển thành trên đó che kín một tầng phiếm tử ánh sáng nhạt. Loại này doanh doanh tử sắc quang mang, còn tại từng bước chuyển hóa thành một loại nhàn nhạt phấn màu vàng trạch. Chỉ là nàng trên đầu toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, cảm giác thân thể cốt tủy đã nhanh muốn đau đến chết lặng. Đột nhiên, một đạo màu hồng thân ảnh xuất hiện tại bên người nàng, ống tay háo phất một cái quét, tiểu cô nương ngừng ngực một chút liền hướng trên mặt đất cắm xuống. Nào đó tiên tôn hít một tiếng, tay háo lại phất một cái, liền nâng thân thể của nàng. Cây nhỏ cầu cầu tấm kia cây khắp khuôn mặt là ấy nấy, đâu đâu đâu từ đảo nguyên bên trong nhảy nhót đi ra, chủ nhân chủ nhân, chủ nhân. Ồn ào quá. Tiên tôn đại nhân tức giận đem này ồn ào thụ nhân cho hất ra, ngươi cu nở dê thực sự quá lớn gan. Vợ ơ y ma cho nàng một viên thần cấp tẩy tùy đan, nếu như nàng không chịu nổi, có biết sẽ như thế nào? Chu chủ nhân, không sẽ không nhận không chịu nổi. Đào hoa tiên tôn hung hăng trừng thụ nhân một chút. Nàng bây giờ đã đến nửa bước tiên cốt chi cảnh, nếu như lại hướng lên nửa bước, ngươi nói sẽ như thế nào? Nàng bản thân huyền cảnh tu làm căn bản chịu không được loại này cốt nhục thượng mãnh liệt thuế biến, nàng sẽ không biết không biết không biết. Cây nhỏ người đầu đầy mồ hôi tại nguyên chỗ ném linh lợi trực chuyển, lập tức hoa hoa khóc lớn nói, ta sai rồi, ta sai rồi, tiên tôn đại nhân, ngươi nhanh mau cứu nàng a, nàng không có việc gì. Đào hoa tiên tôn tức giận chừng cây nhỏ một chút, dục tốc bất đạt. Ngươi tốt nhất vững vàng ghi nhớ. Cây nhỏ người hiểu xịu đầu ba não thóng xuống gốc cây. Sau 5 ngày, Tiêu Mục mở ra một đôi hơi có chút mờ mịt ánh mắt, liền bị một cái đột nhiên nhảy đến trước mặt mình gào khóc cây nhỏ người cho lôi đến. Cây nhỏ đến cùng trải qua cái gì nha? Nhìn trên đầu hắn phiến lá phảng phất cho run nở dê lư a đô thờ qua, treo hai con gấu trúc mắt, rất giống bị người đánh đập qua mấy bữa. Tiêu Mục lập tức bó tay rồi, đưa tay sờ lên cây nhỏ cháy khô phiến lá. Ngươi làm sao rồi? Chủ nhân cây nhỏ vừa muốn vui chơi nhảy đến trên giường, liền bị đột nhiên nhảy tiến lên đây nhỏ thủy hoa quyền đấm cước đá cho đá tới nơi hẻo lánh, ôm đầu dịu rít số cây nấm. Chủ nhân nhỏ thủy hoa lạch cạch mất suy nghĩ nước mắt, Tiểu Mục xoay tay một cái, từ nội giới bên trong móc ra cái bình, mười phần thành thạo tiếp lên thánh thủy. Nhỏ thủy hoa, chủ nhân, ngươi lo lắng giết chúng ta. Một cái vương vức cục đất. Đông dưng từ thủy hoa phía sau sông ra, khờ tiếng khờ khí nói, ngươi không biết, ngươi cũng mê man 4-5 ngày quả thực hủ chết cá nhân.